Chúng ta lấy hoa mai là chủ đề đi. Mọi người hãy cùng tận tình phát huy khả năng. Mỗi lần thọ yến đều có tiết mục này, mọi người cũng đều đã thành thói quen. Lại bộ thượng thư Liêu Xa có. Góc truyện audio.com, tiếng luôn thích học đòi văn thơ liền đối với đề nghị này cực kỳ hài lòng, lập tức nói. Nếu đã như vậy, Hạc Phong, ngươi liền làm trước đi. Liêu Hạc Phong là trưởng tử của Liêu Xa, trời sinh tính tình tao nhã. Lúc này nghe phụ thân gọi liền mỉm cười đứng lên, trầm ngâm một lát rồi đi đến trước trang giấy, đặt bút viết liền một đoạn thơ. Gã sai vặt chờ hắn viết xong thì liền nâng, lúc này mọi người nhìn qua thì đều thấy để hai chữ tảo mai, mai nở sớm. Gã sai vặt cao giọng đọc, vạn mộc đống dục chiết, cô căn noãn độc hồi, tiền thôn thâm tuyết lý, tác giả nhất chi khai, phong đệ u hương xuất, cầm khuy tố diễm lai, minh niên như ứng luật, tiên phát vọng xuân đài. Bài này là bài tảo mai của Tề Kỳ gạch dưới bạn nào muốn biết thêm liên hệ bác Google nhé. Dịch thơ, vạn cây băng giá chết, một cội ấm mọc ra, đầu xóm trong tuyết đặc, một cành đêm nở hoa, gió xa đêm hương ẩn, chim ngắm hoa trắng ngà, năm sang như đúng tiết, vườn xuân sáng ánh tà. Mọi người nghe xong đều gật đầu trầm trồ khen ngợi, Lâm Chi Úc con trai bộ binh thượng thư trầm ngâm nói. Thơ của Liêu Huynh đúng là hay, ta hiểu biết vụng về. Thơ nói là mai nở sớm, sổ kỹ phi sớm cũng chưa nếu nhất kỹ rất tốt. Đoạn này ta không thể dịch được, các nàng thông cảm. Liêu Hạc Phong nghĩ nghĩ, sau đó thập phần cao hứng nói. Đối, nhất chi càng thỏa đáng. Lâm Huynh ta kính huynh một ly. Cách chương.